Cô cũng không muốn thử. Cô không muốn thử bất kỳ món đồ mà Tống Tử Hàng không thích. Nhưng là đối với Diệp Oản Oản, biết rất rõ ràng cô phương diện này không đáng tin cậy. Nhưng vẫn là đối với cô, Oản Oản, có loại tín nhiệm vô hình, cách chương.